Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đường về. Trước sau nửa tháng thời gian cuối cùng Phí Liệt cách hoàn thành bái kiến thánh bia nghi thức càng đáng giá cao hứng tự nhiên là tìm về đạo sư bối tạp. Cao hứng rất nhiều Phí Liệt cách lại đạt được một để hắn có chút thất vọng tin tức Mã Á đi. Nàng dĩ nhiên không phải đi một mình tại nửa tháng trước ngoài ý muốn gặp Lục Linh Phong võ thần. Lệ Á không nghĩ ra ở thời điểm này nàng làm sao lại tiến vào Tây Đại Lục, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng nhìn thấy Mã Á cũng rất ngoài ý muốn. Lục Linh Phong không có làm bất kỳ giải thích nào đem Mã Á mang đi. Mặc dù Mã Á không phải rất nguyện ý lại không thể cự tuyệt đạo sư của mình, cũng may đã tìm được tỷ. Tỷ đồng thời biết nàng rất an toàn đi cũng coi như yên tâm. Lấy Lục Linh Phong thân phận cũng không ai ngăn đón nàng. Không thể nhìn thấy Mã Á Phí Liệt cách hoàn toàn chính xác rất không vui, chẳng qua rất nhanh liền. Nghĩ đến Lục Linh Phong ở thời điểm này tiến vào Tây Đại Lục trong Tử Vong Xâm Lâm, lại thêm nghe Đan Trạch Nhĩ nói qua sự điên cuồng của nàng trải qua, xem ra hắn cũng hướng về phía thánh bia tới. Dạng này cũng được, có nàng tại có lẽ thật có thể thành công bái kiến thánh bia, mặc kệ kết quả làm sao có thể cầm tới một món đông tây cũng chuyện tốt, về sau luôn có cơ hội gặp mặt. Ngược lại Đan Trạch Nhĩ một mặt âm trầm, hắn chỉ là đơn thuần không thích cái kia nữ nhân điên. Kỳ thật thêm một người bái kiến thánh bia với hắn mà nói không có gì, bái kiến qua thánh bia nhiều người cũng không gặp ai trở thành thị thần. Phí Liệt cách đem nửa tháng trải qua có lựa chọn nói cho đám người liên quan tới thánh bia chuyện. Vẫn là càng ít người biết càng tốt. Dùng Đan Trạch Nhĩ nói không có năng lực làm được người nói cho hắn biết ngược lại không tốt, nếu như chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho bọn họ không có cam lòng, nếu quả như thật đi chịu chết khả năng càng lớn chút, vậy tương đương hại bọn họ. Phí Liệt cách ngẫm lại quả nhiên là đạo lý này, cuối cùng ngay cả Y Ân cùng Khải Địch cũng chưa hề nói, có lẽ không biết cũng một loại may mắn khí. Nhìn thấy hai vị ma pháp sư Lệ Á đồng dạng mừng rỡ không cần phải nói, Đan Trạch Nhĩ đúng Đông Đại Lục mạnh nhất pháp thánh chính là nhiều một bối tạp ma đạo sư, cũng vì binh sĩ tăng lên một cường đại trợ lực. Bằng bối tạp cùng Phí Liệt cách quan hệ khó khăn đi nữa hắn cũng sẽ không một mình rời đi. Nàng đối với Phí Liệt cách đánh giá đã rất cao, vẫn là nhìn không ra cái này nho nhỏ ma đạo sĩ sẽ để cho Đan Trạch Nhĩ người dạng này có phần coi trọng. Tại Phí Liệt cách trở về trước đó, Lệ Á đã dẫn người đi ra rừng rậm ở bên ngoài quét sạch mấy ngày, đoạt lại hàng loạt đồ ăn cùng súc vật. Binh sĩ trước mắt vị trí cũng có hiểu biết mới, bởi vì Phí Liệt cách không tại, một tháng này hành trình chậm, rất nhiều binh sĩ đã tiến vào chiến Long đế quốc cảnh nội, lại đi mấy ngàn cây số liền có thể rời đi Tử Vong Xâm Lâm. Thuận Trúc Hoành đoạn sơn mạch hướng nam dạng này có thể dùng hết khả năng tránh đi Tây Đại Lục quân đội. Có Cụ Phong cùng Phí Liệt cách đội ngũ tiến lên độ nhanh hơn rất nhiều, sau 20 ngày sớm đi ra Tử Vong Chi Hải, tất cả tướng sĩ đều rất vui vẻ, trong rừng rậm hành quân hoàn toàn chính xác không phải làm cho người vui sướng chuyện, mà lại vừa đi chính là thời gian gần 4 tháng càng khiến người ta tâm lực tiêu tụy. Chẳng qua tùy theo mà đến chính là tùy thời ở vào trong nguy hiểm, không ai hiểu rõ tình huống bên ngoài, có lẽ nam tuyến chiến tranh Chi Môn đã bị Tây Đại Lục chiếm lĩnh cũng có khả năng. Hàng loạt trinh kỵ bị phái ra ngoài, Phỉ Nhĩ cũng đem hơn 10 vị võ thánh chia một số tiểu tổ chia ra ngoài bắt tù binh, từ trong miệng bọn hắn đạt được tin tức dù sao cũng so mình đi thăm dò muốn chính xác nhiều. Phí Liệt cách ba người thì tiến vào trong lều vải, rốt cục có thời gian nghiên cứu một chút ba người cầm tới đông tây. Tốt, đông tây ngươi biết nó. Nhìn thấy trong tay bối tạp đông tây, Đan Trạch Nhĩ tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới hắn lại có dạng này ánh mắt, xem ra có thể tìm tới Phí Liệt cách đệ tử như vậy cũng không hoàn toàn là vận khí. Phí Liệt cách cẩn thận vuốt vuốt, vô luận thị giác vẫn là xúc giác trong tay đông tây nhìn đều giống một loại nào đó hoa quả. Thanh Trung lộ ra một tia màu đỏ hình nửa vòng tròn, ngón tay xúc động rất có co giãn không có nước. Lại có thể cảm giác được bên trong tràn ngập chất lỏng. Đã sớm từ trong miệng Đan Trạch Nhĩ biết từ Tây Đại Lục tử vong xâm lâm thánh thú trong vùng cầm. Tới Đông Tây chỉ một nửa là không hoàn chỉnh. Cần tiến vào trong ma vực xâm lâm cầm tới một nửa khác mới có thể sử dụng. Đây là cái gì? Phí Liệt cách hỏi bối tạp cũng nhìn Đan Trạch Nhĩ, hắn cùng Phí Liệt cách đồng dạng tại bia phía. Sau thời điểm cảm giác phi thường quái dị, căn bản không có thời gian cẩn thận xem xét, chỉ thuận tay. Cầm một món, trái cây sinh mệnh cũng gọi trước kia trường sinh quả có người cầm tới qua, đối với pháp thánh. Tác dụng cũng không tính là nhỏ, đối với ngươi mà nói tác dụng lớn hơn phi thường thực dụng tốt đông. Tây, Đan Trạch Nhĩ nói với bối tạp, ăn có thể trường sinh. Phí Liệt cách vì lão sư cảm thấy cao hứng, ma pháp thiên phú là không có cách nào thay đổi bối tạp. Tại thánh thú trong vùng tu vi tiến triển thần có thể ra đến về sau lại sẽ biến trở về bộ dáng. Lúc trước cũng không đủ thời gian dài, muốn trở thành pháp thánh cơ hồ là chuyện không thể nào. Trường sinh ngược lại sẽ không kéo dài mấy chục năm thọ nguyên vẫn là có thể làm được. Đan Trạch Nhĩ vừa cười vừa nói. Trong thiên hạ làm sao có trường sinh chuyện này, đừng nói là người bình thường, liền xem như thị. Thần sinh mệnh cũng có hạn độ. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không ai thấy qua thị thần, truyền thuyết này cũng không chỉ. Đúng truyền thuyết lúc trước bái kiến thánh bia hậu nhân nói ra được. Phí Liệt cách có chút thất vọng, thời gian mấy chục năm vẫn là quá ít, lấy lão sư thiên phú chỉ sợ. Còn chưa đủ. Trong tay hắn nguyên tố thủy tinh đã không nhiều lắm, trở lại ngược lại áo khắc lan là có thể bổ sung, nhưng đối với chân chính ma pháp sư mà nói nguyên tố thủy tinh tác dụng kém xa Mai Lâm lớn như vậy. Thánh thú trong vùng nồng đậm nguyên tố không chỉ có riêng đúng nguyên tố số lượng vấn đề sinh hoạt ở bên trong, kịp thời không tiến hành tu hành đối người chỗ tốt cũng lớn vô cùng. Nhìn bối tạp lão sư sắc mặt liền biết, ta cái này Đông Tây cũng coi là cái bảo vật đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Đan Trạch Nhĩ nói, xuất ra mình đạt được Đông Tây thoạt nhìn giống đúng một đoàn sợi tơ, bộ dáng rất phổ thông. Đây là cái gì Đông Tây? Phí Liệt cách hỏi bối tạp, cho Phí Liệt cách đồng dạng hắn chợt phát hiện tự mình biết dường như. Đông Tây cũng không so đệ tử nhiều hơn bao nhiêu. Phí Liệt cách 10 năm tiến bộ chí ít tại kiến thức bên trên đã qua hắn. Đây là phụ ma ti, đúng từ một loại ma thú phun ra sợi tơ chế thành, tác dụng chính là có thể kèm. Theo ma lực đồng thời bảo trì ở bên trong, đúng chế tác ma pháp quyển trục trọng yếu nhất vật liệu. Nhiều như vậy phụ ma ti chí ít có thể chế tạo ra 10 cái cao cấp ma pháp quyển trục, xem ra ta. Tài. Mặc dù Đan Trạch Nhĩ còn đang cười nhưng Phí Liệt cách nhìn ra được hắn có chút thất vọng. Ma pháp quyển trục đây chính là tốt Đông Tây, thậm chí có thể nói là trong truyền thuyết Đông Tây. Lần đầu tiên là từ bối tạp lão sư chỗ đó biết đến, nhưng bây giờ Phí Liệt cách cũng không có thấy qua một tấm ma pháp quyển trục. Tâm tình Đan Trạch Nhĩ có thể lý giải, một pháp thánh muốn ma pháp quyển trục có làm được cái gì. Kim tệ Đông Tây hắn sẽ thiếu, nhưng ma pháp quyển trục Đông Tây ngoại trừ bán lấy tiền hoặc là tặng người, Phí Liệt cách nghĩ không ra nó có cái gì cái khác tác dụng, mà lại theo luyện kim thuật dương chí ít tại gần nhất 1-200 giữa năm không cần ma lực liền. Có thể sử dụng ma pháp vật phẩm sẽ càng ngày càng nhiều, ma pháp quyển trục ngoại trừ phía trên ma pháp đẳng cấp cao hơn chút tác dụng lộ ra càng nhỏ hơn. Xem ra Đông Tây cùng ma tinh đồng dạng, tạm thời thuộc về cất giữ loại Đông Tây, để lên mấy trăm năm. Liền thật thành bảo bối, có thể trực tiếp sử dụng. Phí Liệt cách không muốn nhìn thấy Đan Trạch Nhĩ khổ sở giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ hỏi chuyện gì. Sự chú ý của hắn còn không được cần giải lo nước, đúng một loại khác ma thú nước miếng đưa nó ngâm ở bên trong mới. có thể sử dụng, nếu không nó không biến hình, nếu như dùng sức mạnh lực kéo thẳng sẽ gãy mất. Phí Liệt Cách cũng xuất ra mình đạt được Đông Tây Đan Trạch Nhĩ, nhận lấy nhìn hơn nửa ngày cũng không có hiểu rõ đúng cái gì. 10 cm lập phương kim loại từ khác biệt phẩm chất kim loại tạo thành, bên trong đại bộ phận đúng trống rỗng. Ta không biết đây là cái gì. Đan Trạch Nhĩ từ bỏ, cho dù là hắn không biết Đông Tây cũng quá là nhiều. Đừng lo lắng, đến trong ma vực xâm lâm thánh bia, nơi đó ngươi có thể tìm được đáp án của nó, thần hội nói cho ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi tìm không thấy một nửa kia, vậy liền không có biện pháp. Bất quá ta có thể khẳng định một nửa khác ngay tại ma vực xâm lâm thánh bia đằng sau. Phí Liệt Cách gật gật đầu, nguyên lai có thể biết đáp án, vậy thì dễ làm rồi. Ngẫm lại cũng, thánh bia phía sau mặc dù Đông Tây không nhiều, lại thiên kỳ bách quái lần thứ nhất xuất hiện, tự nhiên Đông Tây không ai biết đúng dùng để làm gì. Xôi trào văn học, nếu như thần không có nói, chẳng phải là cho mọi người một đống phế vật vô dụng. Đan Trạch Nhĩ tiền bối đã có rất nhiều người đi bái kiến qua thánh bia, tất cả mọi người cầm thánh bia phía sau Đông Tây đây không phải là sớm lấy sạch rồi. Phí Liệt Cách hỏi vấn đề này đã suy nghĩ mấy ngày. Thánh bia phía sau Đông Tây cũng không nhiều. Đương nhiên sẽ không, mỗi cái đến thánh bia người phía sau nhìn thấy Đông Tây đều là giống nhau. Nhiều bởi vì thời gian quá ngắn, mọi người nhìn đều không rõ ràng, có người nói đúng 81 dạng, cũng có người nói đúng 108 dạng. Kỳ thật bao nhiêu dạng không có quan hệ gì, trọng yếu là mỗi cái từng tới người ở đó nhìn thấy số lượng đúng không có khác nhau. Thần thật đúng là không gì làm không được, lại có thể tùy thời bổ sung. Nghĩ đến Đông Đại Lục thời điểm cũng biết căn cứ người khác nhau để lên khác biệt Đông Tây, ít nhất phải để cho người ta có cơ hội cầm tới một nửa khác. Tất cả mọi người có thể tìm toàn một nửa khác. Bối Tạp hỏi hắn rất để ý trong tay trường sinh quả, có chính hắn còn có hy vọng. Không, khoảng chừng có một nửa người có thể cầm tới tại một cái khác đại lục thánh thú trong vùng, khẳng định có người cầm tới một nửa khác, chẳng qua tại thánh bia phía sau cảm giác các ngươi cũng đã cảm nhận được loại cảm giác này đúng không, phân mạnh yếu. Vô luận ai cũng cùng dạng. Muốn cầm tới một nửa khác nhất định phải bảo trì nhất định thanh tỉnh, dựa vào là ý chí mà không phải thực lực. Đan Trạch Nhĩ nói, ngày thứ hai các lộ trinh kỵ hồi báo Thác Ni cũng bắt không ít tù binh trở về, trong này phần lớn là chút bình dân, còn có số ít quân trị an. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.